Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, gặp lại Obito. Bóng đêm lấy sâu, thời khắc này Hokage phòng làm việc cũng là đèn đuốc sáng trưng. Nhưng là lại chỉ có Sazesu một người ở nơi này phòng lớn như thế trong. Sazesu ở trên bàn, cầm một cây viết ở không ngừng viết cái gì. Cái này bên cạnh thì là bày đặt hai cái vật đặc thù. Một cái viết Sanbi tự dạng quyển trục, một cái viết Tsuchigumo tự dạng quyển trục. Rất nhanh Sazesu để trong tay xuống bút, cầm lấy bên cạnh cái kia viết Sanbi Chakra tự dạng quyển trục. Sazesu chậm rãi đem điều này quyển trục mở ra. Nhất thời mặt trên xuất hiện một cái vẻ ô quy đồ án. Hơn nữa cái này ô quy bốn phía cũng là vây quanh hơi quét một vòng một dạng ký hiệu. Sazesu nhìn cái này phong ấn phù văn, hai tay kết ấn, hướng về phía cái vòng này quay vòng đè xuống. Sau đó nói rằng, giải khai, trong nháy mắt phù văn này liền tản ra mà đến, lộ ra bên trong ô quy. Sau đó cái này ô quy đồ án trở nên chậm chậm biến thành hồng sắc. Sau đó hiện lên một cỗ màu đỏ thẩm chakra. Sazesu trong nháy mắt đem chính mình tay nhấn lên. Sau đó liền chứng kiến này cổ màu đỏ thẩm chakra đang chậm rãi hướng về Sazesu trong thân thể chảy. Qua đây, Sazesu hấp thu một hồi. Thấy chakra còn không có tiêu thất, vẫn còn ở cuồn cuộn không ngừng truyền tới. Cười thầm trong lòng thầm nghĩ, không ngờ tới Shikaku thúc thúc lấy được Sanbi Chakra số lượng. Lại còn nhiều như vậy, xem ra Sanbi con kia ô quy là biến thành tiểu ô quy nữa à. Bất quá dựa theo kế hoạch rút ra Chakra sau đó tại nơi cái trong hồ để vào đại lượng loại cá. Phòng chừng con kia ô quy Chakra coi như là khôi phục không ít. Mà lúc này Sazesu trên người cái kia long hình hình xăm càng phát có một cỗ uy nghiêm. Một cỗ quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Long chính là long, coi như hiện tại biến thành một cái hình xăm vẫn là hàng dài. Rất nhanh Sazesu trên tay quyển trục trong Sanbi Chakra cuối cùng không có ở truyền ra. Thì biết rõ cái này Sanbi Chakra đã bị hấp thu xong. Sau đó Sazesu lần nữa cầm lấy cái kia viết Tsuchigumo tự dạng quyền trục. Dựa theo vừa rồi một dạng bước tấu, đem phong ấn cởi ra, xuất hiện một cái hạt châu màu trắng bạc. Hạt châu này không ngừng đang hấp thu bốn phía hào quang màu trắng bạc. Sazesu biết đây chính là tự nhiên chakra, mà cái hạt châu phải là tự nhiên chakra mỏ sắt kết tinh. Bộ phận tinh hoa nhất. Có thể tự động hấp thu tự nhiên chakra, loại vật này đơn giản là đối phó thập vĩ lợi khí. Nhất là không e ngại bất luận cái gì thuộc tính chakra công kích lục đạo tiên nhân hình thức. Sazesu tay ở trên hạt châu vuốt ve một cái, cảm nhận được vẻ này tự nhiên chakra. Tự nhiên chakra hình thức Sazesu cũng đã nắm giữ. Nhất là ở Sazesu đem cái kia thiên bình xứng Jugo gạt tới Konoha sau đó. Bị Sunet cái này chữa bệnh nhẫn thuật tông sư tỉ mỉ nghiên cứu qua sau đó. Cuối cùng cũng tìm được rồi hắn có thể hấp thu tự nhiên chakra nguyên nhân. Sau đó dùng từ hổ tiên nhân cùng phụng tiên người phải đến tư liệu dưới. Nghiên cứu ra có thể sử dụng tự nhiên chakra phương pháp. Cho nên bây giờ Sazesu có thể cảm nhận được hạt châu này trong ẩn chứa năng lực. Sazesu hướng ngực vỗ vỗ, nhất thời cái kia màu tím long hình hình xăm giống như sống giống nhau. Lộ ra một cái long đầu, hướng về phía Sazesu trên mặt cà cà làm nũng. Sazesu hơi ở long đầu bên trên sờ sờ, sau đó chỉ cái này hạt châu màu trắng bạc. Nhất thời cái này long đầu há hốc miệng ra đem viên này hạt châu màu trắng bạc nuốt xuống phía dưới. Sau đó liền thấy long đầu lần nữa biến thành hình xăm. Bất quá cái này vốn là màu tím hình xăm. Hiện tại tản ra bạch sắc quang mang. Hơn nữa Sazesu còn cảm giác được. cái này từ không trung còn có còn lại địa phương, từ từ truyền đến một cỗ tự nhiên chakra, sau đó bị con rồng này cho hấp thu, mà Sazesu vào lúc này cũng có thể sử dụng tự nhiên chakra. Sazesu thầm nghĩ, hiện tại tinh long dung hợp tự nhiên chakra, phòng trừng về sau có hy vọng vượt lên trước thập vĩ A. Đem tâm tư buông, bởi vì Sazesu biết hiện tại tinh long vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp hạt châu này. Muốn dung hợp, chỉ có thể từ từ dựa vào thời gian, đem chuyện này xử lý xong tốt. Sau đó Sazesu lúc này mới bưng lên bên cạnh một chén nước uống. Sau đó yên lặng cùng đợi, bởi vì ở Sazesu đi tới phòng làm việc thời điểm, dĩ nhiên phát hiện trên bàn có một mặt nạ một dạng tiêu chí. Sazesu lúc đó còn tưởng rằng là người khác để ở chỗ này. Thế nhưng sau lại suy nghĩ một chút, Hokage phòng làm việc cũng không phải là người thường có thể đi vào. Nhất là Sazesu không ở thời điểm, cái này Hokage phòng làm việc bốn phía hiện đầy Kurenai tuyệt phân thân. Có thể nói nơi này là đi ra ngoài Sazesu trong nhà an toàn nhất địa phương. Bất quá Sazesu suy nghĩ một chút, biến phát hiện cái này đồ án không phải là cha mình mang theo Mangekyo Serinian đồ án sao? Biết cái đoàn này nhân, từ bỏ mình cũng chỉ có Obito biết, cho nên Sazesu thì biết rõ đây là Obito ở lại chỗ này. Lấy Obito không gian năng lực đi tới Hokage phòng làm việc cũng không phải một chuyện khó khăn. Cho nên thời khắc này Sazesu đang chờ Obito đến. Obito không gian năng lực lẻn vào Konoha nên tính là rất dễ dàng. Đương nhiên lẻn vào Hokage phòng làm việc vẫn sẽ bị người khác phát hiện. Bất quá bây giờ Sazesu đã đem Hokage phòng làm việc kết giới thiết trí trở thành sử dụng không gian hệ năng lực tiến nhập thời điểm cũng sẽ không xuất hiện cảnh báo. Hơn nữa vây quanh ở Hokage phòng làm việc người xung quanh viên trên cơ bản đều là Kurenai Zetsu biến thành tuyệt đối an toàn. Rất nhanh Sazesu nhấp một miếng trà, liền cảm thấy trong hai mắt truyền tới một cỗ cảm giác quen thuộc. Cùng với trong huyết mạch một loại cảm giác quen thuộc, liền mở miệng nói rằng nếu đã tới, còn không ra, nhất thời một cái đeo mặt nạ, ăn mặc Akatsuki trường bào nhân liền xuất hiện ở Sazesu trước mặt. Mới vừa đứng ở trên mặt đất, liền vươn tay đem trên mặt mặt nạ hái xuống, lộ ra tấm kia phân nửa nếp uốn phân nửa hoàn hảo mặt. Sau đó hai mắt thành Mangekyo nhìn Sazesu, nói rằng, đệ đệ, chúng ta có gặp mặt a? Mà Sazesu nhìn chăm chú vào Obito, từ xuất hiện tại rồi đến tháo mặt nạ xuống, một màn đều xem ở trong mắt, nhất là thấy được cặp kia Seragon, thành liêm đao hình dáng. Hơn nữa hai con mắt đều là, thầm nghĩ, xem ra Obito đã đem chính mình cho hắn, Kakashi thế nào chỉ con mắt thay a? Vivi điểm quan sát một lần, liền nói rằng, đúng vậy a. Lại gặp mặt a, hơn nữa lần này địa điểm gặp mặt hay là đang Hokage phòng làm việc. Người trước kia lão sư nhưng là từng tại nơi đây làm qua công a. Sazesu nheo cằm, chống đỡ thân thể, nhìn Obito, thế nhưng hai mắt trong lúc đó lộ ra một tia ánh mắt hài hước. Bất quá Obito hai mắt lộ ra một tia hoài niệm thế nhưng có hàm chứa ánh mắt cừu hận. Giọng nói có chút lạnh lùng nói rằng, đệ tứ Hokage Namikaze Minato sao? Hắn đúng là sư phụ của ta. Bất quá ta lão sư giữ chức Hokage thời điểm, ở trước đó ta cũng đã chết. Cái ngốc kia ngu mình đã chết. Bất quá ta đã từng cũng tới đã đến nơi đây một lần. Chính là ở đệ tứ Hokage chấp chính thời điểm, đã tới một lần. Một lần kia ta là vì tìm hiểu ta sư mẫu cũng chính là Uzumaki Tân Lâu nhìn sinh sản ngày tháng tình báo, lẻn vào nơi đây tìm hiểu tin tức, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.